Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 685, giao dịch. Không gian hộ thuẫn. Lâm Thiên kéo lại Lắp Phi, bàn tay to mở, một tầng hào quang màu trắng bạc bao vây lưỡng toàn thân người. Thân ảnh chớp động trực tiếp bạo lực phá tan chu vi độc long phong tỏa. Ở Lắp Phi kinh ngạc trong ánh mắt, bọn họ lúc trước không tránh kịp kịch liệt hồng sắc nọc độc liền khinh địch như vậy từ bên người. Lướt qua, thậm chí giữa ngón tay còn có thể cảm giác được rõ ràng đầu ngón tay nọc độc truyền đến cảm giác lạnh như băng, lôi kéo Lắp Phi lao ra, rơi xuống Zimbay cùng Ivankov. Các loại, chờ bên người thân, cũng không có thả Lắp Phi. Một tay băn khoăn Lắp Phi ở trước mặt, mắng, Lắp Phi, người kia lại đang làm cái gì? Lúc trước Magellan nọc độc thống khổ ngươi có phải hay không còn không có bị? Lại còn cùng Magellan chiến đấu. Nếu như ta ở muộn điểm ngươi liền xong đời. Đến lúc đó coi như thần tiên đều cứu không được ngươi cái tên này. Một cái biến mất, liền chọc tới đại phiền toái. Nói xong, không chờ Lắp Phi mở miệng, Lâm Thiên tay trái ngăn, đem Lắp Phi nhưng bay ra ngoài. Nhìn về phía tới được Ivankov chất hỏi. Ivan, ta bản tới gọi ngươi nhìn Lắp Phi là bởi vì không giống hắn. Não hải nội ngoại trừ xung động chính là xung động. Không nghĩ tới cuối cùng đầu ngươi cũng không tỉnh táo. Cứ nhiên với hắn cùng nhau sằng bậy. Nhưng lại đem Crocodile phóng ra. Nói xong Lâm Thiên trừng mắt một cái Ivan. Ánh mắt bất động thanh sắc quét về phía Crocodile. Đó là một giả dối. Hung tàn phương diện không chút nào với Mingo ra hòa. Đưa hắn thả bên người. Nói không chừng hắn lúc nào liền ở sau lưng thọc ngươi một đao. Sờ sờ đầu, Ivankov xấu hổ cười. Cái này món sự tình đúng là chính mình lệch lạc. Cũng phản bác không được cái gì. Thì, Chí Hào đã đi tới. Nói cảm tạ, cảm tạ. Lâm Thiên đúng vậy. Nếu là không có ngươi, ta cũng sẽ không thể trốn tới. Quay đầu đi nhìn về phía Thi. Chí Hào, Lâm Thiên cười nhạt nói. Đây là ngươi ta trong lúc đó hứa hẹn. Ngươi nói cho ta biết tin tức. Ta thả ngươi đi ra. Giữa chúng ta không có gì cảm tạ không phải cảm tạ. Lắp Phi từ mà bò dậy. Phi thân nhảy lên. Nhanh chóng vọt tới Lâm Thiên trước mặt. Cấp thiết hỏi. Thế nào? Lâm Thiên, có chưa cứu được ấy tới? Nghe vậy, Ivankov cùng Zimbay ánh mắt đông lại một cái. Nhìn về phía Lâm Thiên đợi đáp án. Thì Chí Hào vẻ mặt hiếu kỳ nhìn tất cả. Ánh mắt trầm xuống. Lâm Thiên nụ cười tiêu thất. Khẽ lắc đầu một cái. Bao quát Lắp Phi ở bên trong ba người nhất thời lộ ra thất vọng ánh mắt. Lúc đầu trong lòng còn có tiểu tiểu hy vọng Crocodile nói không sai. Lâm Thiên mở miệng giải thích. Hải quân nguyên soái chiến quốc khám phá chúng ta mưu kế. Ở ta đi tới nơi này lúc, Aokiji cũng đã thừa cơ ép buộc ấy. Còn như vì sao tới đắp nạn vận chuyển ấy. Một cái đắp nạn biểu hiện giả dối. Một người khác là vì thiết kế đối phó ta. Bất quá bị ta khám phá. Lâm Thiên nói là như vậy ung dung. Nhưng tất cả mọi người có thể minh bạch ẩn chứa trong đó gian nguy. Nếu là được xưng trí tướng chế định kế hoạch dùng để đối phó Lâm Thiên. Vì thế để Impel Down cùng 5 vị hải quân trung tướng xứng hợp diễn vừa ra đại hí. Làm sao có thể muốn bên ngoài nói nhẹ nhõm như vậy chạy trốn. Ivankov kéo ba trầm tư nói. Xem ra chiến quốc vốn là chuẩn bị đem Lâm Thiên ngươi đơn độc bắt lại. Nếu như ngươi cùng dâu trắng liên thủ. Coi như tổng bộ hải quân cũng không muốn đối mặt loại này đối thủ. Đáng tiếc chiến quốc nguyên soái kế hoạch muốn thất sách. Ấy đến Marineford đã là không thể phòng ngừa sự tình. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Lâm Thiên cùng dâu trắng liên thủ có thể đánh bại hải quân. Cứu ra ấy. Lâm Thiên gật đầu. Đỉnh chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Trận này đại biểu thời kỳ biến hóa chiến dịch. Đã không phải là ai có thể ngăn cản. Tất cả đã tên trên dây cung không phát không được. Ầm ầm. Không truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Lầu chót lỗ lớn rốt cuộc ở Crocodile nỗ lực bị đánh xuyên. Chỉ cần đi qua thiểm điện chế tạo thang lầu. Kế đó là có thể đi trước đệ nhị tầng. Vù vù. Crocodile hóa thành cuồng sa phi, hạ xuống Lâm Thiên trước mặt, vuốt ve tay phải kim câu, lộ ra nụ cười nhìn về phía Lâm Thiên, nói, sát thần Lâm Thiên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại lần gặp gỡ sẽ ở ngục giam. Hai người ánh mắt lẫn nhau đối diện, va chạm Hibana lóe ra hư không. Lâm Thiên không có gì nụ cười, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, Crocodile, ta bất kể ngươi tham gia đỉnh chiến tranh làm cái gì, nhưng hy vọng ngươi cho ta đùa giỡn hoa chiêu gì. Ta cũng không muốn loại này trước mắt phát sinh cái gì không ít sự tình. Lần này, ta là tuyệt đối sẽ không giống như ở Alabasta giống nhau, bỏ qua ngươi một mạng. Nói xong, Lâm Thiên thân tỏa ra một cường liệt sát khí đánh về phía Crocodile. Ở nói cho hắn biết tự nhất định sẽ làm được. Yên tâm, Lâm Thiên, tay ta có hắn nhược điểm, hắn không dám loạn lai. Ivankov đi ra, cũng không để ý Crocodile khó xem sắc mặt, trực tiếp nói. Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt sáng ngời. Không biết Ivan lại còn cất giấu tay này. Từ Crocodile sắc mặt đến xem đúng là thực sự. Nghĩ thầm đến, xem ra lần có cơ hội có thể hỏi Ivan rốt cuộc là nhược điểm gì. Có cơ hội cũng không phải là không thể đem Crocodile kéo vào quân cách mạnh bên trong. Một gã thất vũ hải vô luận đối với cái nào phương thế lực đều là rất mạnh tồn tại. Nhìn Lâm Thiên trầm tư ánh mắt, Crocodile phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong lòng không khỏi run lên, có loại dự cảm bất tường. Nọc độc hải dương, đứng ở trung tâm Magellan ở chân nọc độc thôi động, tới gần trước mặt mọi người. Magellan nói, Lâm Thiên, xem ra chiến quốc nguyên soái kế hoạch thất bại, cư nhiên để cho ngươi trốn thoát. Xem ra tổng bộ hải quân vẫn là coi khinh ngươi. Dù cho chuẩn bị vạn phần, chỉ dựa vào 5 vị trung tướng là không đủ. Bất quá, hiện tại thêm bạn, lần này Impel Down bạo động đầu sỏ gây nên đã toàn bộ đạt tới. Chuyển động đầu nhìn bốn phía, Lâm Thiên có chút kinh ngạc nói, làm sao, Magellan, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi thực lực còn có thể ngăn cản trận này bạo động, đem chúng ta toàn bộ bắt sao? Ngoặc kép, Magellan đến cũng minh bạch hiện tại tình trạng, liền một cái Lâm Thiên cũng là mình có thể ngăn cản. Cũng không nói gì thêm, không có chứng dùng mạnh miệng, chấn định có tiếng nói, coi như không thể ngăn cản thì như thế nào? Cái này là trách nhiệm của ta, chỉ cần ta còn đứng, ta cũng sẽ không cho các ngươi những người này chạy ra Impel Down. Bình tĩnh trong giọng nói, lại bày tỏ Magellan sớm đã bỏ qua sinh mạng giác ngộ. Coi như không phải là đối thủ thì như thế nào? Dù cho chính mình còn sống ở cương vị một giây đồng hồ, cũng phải đem hết toàn lực ngăn cản bạo động phát sinh. Lâm Thiên trong ánh mắt lóe lên một vẻ kính nể. Giống như Magellan như vậy vì chính nghĩa bỏ qua sinh mạng quân nhân, thế giới chính phủ bên trong cũng không thiếu. Đáng tiếc thế giới chính phủ là bị một đám rác rưởi người lãnh đạo. Dù cho có người ở kiên trì chính mình chính nghĩa, nhưng rác rưởi lãnh đạo thế giới chỉ biết thừa thải rác rưởi. Quay đầu đi, Lâm Thiên dặn dò. Ivankov, người dẫn dắt những người còn lại trước sau lui. Đi trước đệ nhị tầng, cho ta xem ở Laffy người này, đừng làm cho hắn sằng bậy. Gật đầu, Ivankov đột nhiên phản ứng kịp, nghi ngờ nói, vậy ngươi, Lâm Thiên, ánh mắt nhìn về phía Magellan. Lâm Thiên nói, không có ai ngăn cản hắn, ai cũng không đi được, các ngươi nên rời đi trước, giải quyết rồi Magellan, ta tự nhiên sẽ đuổi theo. Khẽ lên tiếng, Ivankov lôi kéo Laffy, dẫn dắt còn lại gay ly khai. Ở đây nhân chung, có thể ngăn cản Magellan cũng chỉ có Lâm Thiên. Bọn họ đợi ở chỗ này chỉ sẽ trở thành gánh vác. Lúc này, vẫn không có trầm mặc hải hiệp Zimbay, đột nhiên mở miệng hướng Lâm Thiên nói ra. Lâm Thiên tiên sinh, có món sự tình ta phải nhắc nhở ngươi một. Thất vũ hải hắc hồ tử chẳng biết tại sao cũng đi tới Impel Down. Zimbay vừa rồi một mực suy nghĩ cái này món sự tình có nên hay không đối với Lâm Thiên nói. Hắc hồ tử là một khiến người ta khó có thể nắm lấy ra hòa. Ở loại thời khắc mấu chốt này đột nhiên đi tới Impel Down nhất định ở kế hoạch cái gì. hơn nữa từ Hắc Hồ Tử trong miệng nói ra, mấy canh giờ sau đó, sẽ cho thế giới diễn một hồi trò hay, vẫn vờn quanh ở Zimbay trong lòng. Tổng có loại dự cảm không tốt, hiện tại Lâm Thiên Tiên Sinh ở chỗ này, bằng vào sự mạnh mẽ chiến lược định có thể đem Hắc Hồ Tử tên ghê tởm này giết chết. Bang A Tiên Sinh báo thù, cái gì? Có thể Zimbay thật không ngờ Lâm Thiên đối với Hắc Hồ Tử đi tới Impel Down sự tình sẽ kinh ngạc. Như thế, nói thật, đối với Hắc Hồ Tử người kia, Lâm Thiên vẫn luôn có rất mạnh cảnh giác. Dù cho đi qua ký ức chỉ đến One Piece đỉnh chiến tranh trong khoảng thời gian này. Lấy tư cách toàn bộ thế giới duy nhất một cái sở hữu hai cái năng lực trái ác quỷ người. Ở dâu trắng sau khi chết. Sợ rằng Hắc Hồ Tử sẽ thay thế dâu trắng vị trí. Tọa tứ hoàng. 3. Lâm Thiên bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Trong miệng mắng. Ai nha. Kém chút quên. Ta thực ngốc có thể. Trọng yếu như vậy sự tình cư nhiên quên. Bên mọi người nhìn cái này màn. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Thiên vì sao đối với Hắc Hồ Tử một chuyện có lớn như vậy phản ứng. Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt Magellan, mở miệng nói, Magellan, chúng ta tới làm một vụ giao dịch. Cái gì? Mọi người nhất thời cả kinh, không phải muốn chiến đấu, làm sao một trong lúc đó thì trở thành giao dịch đi? Phía trước Magellan nghe nói như thế, càng là sững sờ, theo lý thuyết, hiện tại chiếm giữ ưu thế là bọn họ, đồng thời mình đã nói phi thường minh bạch, đột nhiên lại nói đến giao dịch. Lâm Thiên não hải đến cùng đang suy nghĩ gì? Giao dịch gì? Mặc dù không tin tưởng Lâm Thiên trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Magellan vẫn cảm thấy hỏi tin tưởng. Lại tùy cơ ứng biến. Không trả lời ngay Magellan vấn đề. Lâm Thiên phản hỏi, Magellan. Vừa mới Hắc Hồ Tử đến nơi này. Người đem bọn họ làm sao vậy? Hắc Hồ Tử. Magellan trong lòng càng thêm nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, vẫn là đúng sự thật nói. Thất Vũ Hải Hắc Hồ Tử đoàn người. Một mình xông vào Impel Down. Đã bị ta đánh bại. Được, Lâm Thiên hai mắt sáng ngời. Khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra cực kỳ vui sướng biểu tình. Nếu không phải là đúng lúc nhịn xuống. Thiếu chút nữa thì lớn hơn gọi ra. Tin tức này thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn. Cưỡng chế nội tâm kích động. Lâm Thiên ngay cả vội vàng nói, giao dịch chính là quay chung quanh Hắc Hồ Tử. Nếu như ngươi đem Hắc Hồ Tử giao cho ta, ta có thể giúp ngươi bình định toàn bộ Impel Down phản loạn. Ngoại trừ đằng sau ta những thứ này cách mạng kịch cùng bên mấy người. Dù cho đem các loại tội phạm toàn bộ giết chết ta cũng có thể chấp hành. Cái gì? Chỉ một thoáng, đệ tam tầng tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Vô luận là phía sau những thứ này vượt ngục tội phạm. Vẫn là bên người Ivankov đám người. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thiên. Bọn họ thật không ngờ. Thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới. Lâm Thiên cư nhiên sẽ đưa ra như vậy giao dịch. Điều này sao có thể? Magellan trước tiên phản ứng cũng là không phải tin tưởng. Tình nguyện tin tưởng Lâm Thiên đang đùa bỡn chính mình. Lấy hắn trí tuệ làm sao sẽ đưa ra như vậy khiến người ta khó hiểu giao dịch. Hiện tại chiếm giữ ưu thế nhưng là hắn. Thẳng đến phút chốc, một đạo hàn mang hiện lên. Hơn 10 cái đầu người bốc lên. Tiên huyết như suối phun vậy phún ra ngoài. Tung tóe huyết dịch đem chu vi tội phạm nhuộm thành đỏ tươi. Vô số người chấn động theo. Lâm Thiên Huy kiếm chút nào do dự cũng không có. Lúc này Lâm Thiên chỉ có phảng phất khôi phục năm đó cái kia đàm chi sắc biến sát thần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.